Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, để cho ta tới ôm ngươi đi. Canh 2. Bị Yuuhi Kurenai cùng giống như phòng tặc đẩy ra, chính mình đặt tại Hinata cái đầu nhỏ bên trên tay. Shinsei không khỏi ngượng ngùng lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ nhìn qua Yuuhi Kurenai. Tựa hồ cô nàng này đối với hắn không có gì hảo cảm bộ dáng. Mà Hinata thì là khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cúi đầu. Nhưng trong lòng nổi lên một trận thất lạc. Nàng hay là rất hưởng thụ Shinsei đối nàng loại này thân mật động tác. Các ngươi Konoha không phải muốn tổ chức chung nhẫn khảo thí thi đấu sao? Gần nhất ngốc trong làng sao có chút nhàm chán. Liền sớm đi qua tham gia náo nhiệt. Shinsei trực tiếp đối với Yuuhi Kurenai nói: Ngươi còn muốn tham gia chung nhẫn khảo thí? Yuuhi Kurenai sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn qua Shinsei. Coi là Shinsei là muốn tham gia chung nhẫn khảo thí. À, Yuuhi Kurenai kiểu nói này. Hinata mấy người bọn hắn lập tức giật mình, nhao nhao nhìn về phía Shinsei. Ngạch. Ai nói với ngươi nhất định phải tham gia chung nhẫn khảo thí mới có thể tham gia náo nhiệt a? Ta là lấy đệ tứ Hoshikage thân phận đi Konoha quan chiến. Lại nói nữa, ta chính là muốn tham gia. Các ngươi Konoha cũng không thể lại đồng ý. Shinsei bất đắc dĩ, nhắm mắt lại đều phải biết hắn không có khả năng lần nữa tham gia cái gì chung nhẫn khảo thí đi. Tốt xấu hiện tại hắn thân phận cũng là Hoshikage. Làm sao lại mất thân phận đi cùng một đám hạ nhẫn xen lẫn trong cùng một chỗ thi cái gì thử đâu. Hừ, tạm thời tin tưởng ngươi. Yuuhi Kurenai nghĩ nghĩ, cảm thấy Shinsei nói hẳn là có đạo lý. Konoha không thể lại đồng ý Shinsei loại cấp bậc này nhân vật lần nữa tham gia chung nhẫn khảo thí. Nếu không cái này chung nhẫn khảo thí căn bản cũng không có ý nghĩa. Nhìn qua khóe môi nhếch lên cười nhạt Shinsei. Yuuhi Kurenai ánh mắt có chút thanh lãnh, nhàn nhạt nói ra, đã ngươi muốn đi Konoha, vậy thì mời rời đi đi, đừng quấy rầy chúng ta chấp hành nhiệm vụ. Shinsei bất đắc dĩ, tốt xấu ca cũng là Hoshikage a, cho dù là các ngươi đệ tam Hokage đều không đến mức dùng loại này khẩu khí nói chuyện với ta a. Ngươi một nho nhỏ thượng nhẫn là đã uống nhầm thuốc hay là hóng gió a? Không nóng nảy. Nếu gặp, vậy thì chờ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ đằng sau lại cùng các ngươi cùng một chỗ tiến về Konoha. Đi, Shinsei nói, gặp Yuuhi Kurenai một bộ liền muốn mở miệng cự tuyệt bộ dáng. Lập tức tiếp lấy nói ra, ngươi chớ vội cự tuyệt, ta cũng không tin tưởng một chút hạ nhẫn cấp C nhiệm vụ sẽ có cái gì cao cấp cơ mật. Lại nói nữa, ta cũng không phải nể mặt ngươi. Nếu không phải Hinata-chan ở chỗ này, ta đều chẳng muốn để ý đến ngươi. Nếu Yuuhi Kurenai đối với mình xa cách, Shinsei tự nhiên không có khả năng đi lấy mặt nóng đi dán mông lạnh. Yuuhi Kurenai sắc mặt lạnh lẽo, một đôi như bảo thạch đôi mắt đẹp hung hăng chừng Shinsei một chút. Thanh âm thanh lãnh nói ra, hừ, ta không biết ngươi cùng Hinata đến cùng là quan hệ như thế nào. Nhưng ta cảnh cáo ngươi, đừng nghĩ đối với Hinata dùng tới não cân. Kurenai Sensei, chấm ngoặc kép, một bên Hinata nghe vậy, lập tức sắc mặt ửng đỏ, có chút không biết làm sao nhìn Yuuhi Kurenai, sau đó lại nhìn xem Shinsei, một đôi tay nhỏ chẳng biết lúc nào đã đan vào với nhau. Shinsei cười nhạt nhìn xem sắc mặt ửng đỏ Hinata-chan. Cái kia khả ái dáng vẻ để hắn không nhịn được muốn hôn một cái. Ngữ khí ôn hòa nói ra. Tốt, Hinata, mặc dù ngươi cái này Sensei có thể có chút không đáng tin cậy. Nhưng có ta ở đây, ngươi an tâm thoải mái đi hoàn thành nhiệm vụ của ngươi đi. Cuối cùng, Sensei còn lườm liếc một bên bị hắn tức giận đến có chút thân thể mềm mại có chút phát run Yuuhi. Kurenai, khóe miệng giơ lên. Yuuhi Kurenai đã lớn như vậy, hay là lần đầu bị người nói không đáng tin cậy, lập tức bộ mặt tức giận trừng mắt Shinsei, nhưng lại để thấy được nàng bộ này khó thở bộ dáng Shinsei trong lòng càng thêm đã thoải mái. Người tên hỗn đản này. Hừ. Kyuhi Kurenai cưỡng chế lửa giận trong lòng. Xoay người. Không tiếp tục để ý Shinsei. Đối với Hinata mấy người nói ra. Hinata, Kiba còn có Shino. Chúng ta bây giờ liền đi phía trên hàng nhái. Đừng để ý tới người này. Coi như hắn không tồn tại tốt. Nói xong. Không muốn lại để ý tới Shinsei Iwuhi Kurenai dẫn đầu hướng về trên núi tiến đến. Mà Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino theo sát phía sau. Chỉ có Hinata cùng Shinsei còn lưu tại nguyên địa. Hinata quan sát tại phía trước cấp tốc đi đường Iwuhi Kurenai mấy người. Sau đó lại nhìn xem Shinsei. Dùng nàng cái kia yếu ớt ngữ khí. Nói khẽ. Shinsei Kaka. Người đừng lại cố ý chọc giận Kurenai Sensei. Kurenai Sensei người nàng rất tốt. Nhìn xem Hinata cái kia sở sở động lòng người. Ta thấy mà yêu dáng vẻ. Shinsei nhịn không được trong lòng cảm thán. Đã từng tiểu nữ hài đã dần dần trưởng thành mê người Mỹ thiếu nữ nữa nha. Xem ở nhà chúng ta Hinata chan phân thượng. Ta liền không cùng với nàng so đo. Shinsei tay phải vỗ nhẹ nhẹ Hinata cái kia mềm mại bóng loáng khuôn mặt nhỏ nhắn. Khẽ cười nói. Shinsei Kaka. Vậy ta đi trước làm nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép. Bị Shinsei lấy dạng này thân mật động tác sờ lấy khuôn mặt nhỏ. Hinata lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên. Có chút xấu hổ xoay người. Nói với Shinsei hai câu đằng sau. Liền hướng về phía trước Iwuhi Kurenai bọn hắn đuổi theo. Động tác như vậy đều không có té xỉu. Xem ra tiểu nha đầu thật thay đổi rất nhiều đâu. Shinsei nhìn qua phía trước Hinata cái kia dần dần thu nhỏ thân ảnh. Trong lòng dù sao cũng hơi kinh ngạc. Nếu là nguyên tác Hinata. Vừa mới động tác kia. Đoán chừng đã đỏ mặt được bốc khói mới đúng. Nhưng bây giờ vẻn vẹn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Một mặt thẹn thùng quay người rời đi mà thôi. Có thể thấy được hiện tại Hinata cùng nguyên tác dù sao cũng hơi không đồng dạng. Bất quá, dạng này Hinata tự hồ càng có thể yêu đâu. Shinsei khóe miệng giơ lên. Dưới chân điểm nhẹ, cả người biến thành một đạo bóng tím. Hướng về Hinata bọn hắn đuổi theo. Hinata đang toàn lực hướng về trên núi chạy lấy. Đuổi theo đã cách nàng có chút xa Iwuhi Kurenai mấy người. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vô cùng. Đối với Shinsei vừa mới cái kia thân mật động tác tràn ngập vui vẻ cùng thẹn thùng. Tata-chan, người chạy có chút chậm a. Hay là để ta đến ôm ngươi đi. Shinsei tên kia, thật không buông tha một tia chiếm tiện nghi cơ hội. Trong chớp mắt đuổi kịp Hinata đằng sau. Liền không nhanh không chậm cùng ở bên người Hinata. Khẽ cười nói, a, Hinata nhìn qua bên cạnh thân Shinsei cái kia tuấn lãng gương mặt. Nghĩ đến Shinsei vừa mới đối nàng xưng hô, nguyên bản liền đỏ bừng gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên càng thêm đỏ nhuận. Giống như là muốn Kurenai xuất thủy đến đồng dạng, thẹn thùng cúi đầu, có chút không biết làm sao. Vậy cứ như vậy, nếu không có mở miệng cự tuyệt, đó chính là đồng ý. Shinsei vô sỉ nghĩ đến. Shinsei ôm lấy Hinata cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mềm mại. Mỉm cười hướng về phía trước Iwuhi Kurenai mấy người đuổi theo. Nhưng tốc độ lại so vừa mới Hinata còn muốn chậm. Coi là thật vô sỉ. Shinsei Kaka. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên bị Shinsei bế lên. Hinata lập tức sắc mặt đỏ bừng vô cùng. Ngượng ngùng chui tại Shinsei trong ngực. Muốn mở miệng để Shinsei đưa nàng buông ra. Nhưng lại thật sâu bị Shinsei trên thân phát ra khí tức hấp dẫn lấy. Hai tay nhịn không được chăm chú vòng lấy Shinsei cổ. Shinsei Kaka ôm ấp thật là ấm áp a. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng Hinata trong lòng âm thầm nghĩ đến. Cái đầu nhỏ nhịn không được hướng Shinsei trong ngực cọ sát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.